Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, tranh cướp sách quý, đạo lăng tay phải tỏa ra chói mắt thần hà, phù văn màu vàng diễm diễm rực rỡ, mỗi một viên phù văn đều ẩn chứa khủng bố long nguyên, uy thế thiên địa, lấy tam chuyển kim thân ra chỉ thân thể thần thông. Dẫn đến chân long tí nâng cao một bước, mà tay trái của hắn nặn ra quyền ấn, nhưng là lấy thiên tàm ti nội hàm thần năng ra chỉ sức chiến đấu. Dĩ nhiên chỉ là so với chân long tí yếu hơn một ít. Đây chính là vật ấy chỗ kinh khủng. Nếu là đạo lăng có thể nắm giữ nguyên bộ thiên tàm bảo y, phỏng trường này giờ chờ căn bản không tìm được nhân hòa hắn chống lại. Mà toàn trường kinh hãi đến biến sắc, đạo lăng nắm thần thái, này không là chân long tí à, làm sao có khả năng, chính đang phát điên tranh cướp hỗn độn bảo thư võ vương bá. Sợ hãi đến cả người sợ hãi, chân long tí làm sao sẽ bị đạo nắm giữ, đây chính là võ điện bí mật bất truyền. Rất nhiều người dùng cười nhạt ánh mắt nhìn về phía võ vương bá. Đây thực sự là vô cùng nhục nhã. Tộc này thần thông đều bị kẻ địch nắm giữ. Võ vương bá phổi đều muốn khí nổ. Đạo không chỉ có nắm giữ chân long tí, mà là so với hắn tu hành còn muốn đáng sợ. Phải biết, đạo được long dịch, càng bị xích huyết long quả luyện thể, tìm hiểu ra rất nhiều chân long ảo diệu. Đối với môn thần thông này đã nắm giữ như cá gặp nước. Ầm ầm ầm, thiên băng địa hãm tình cảnh, chân long tí với chân long chảo giao chiến, hết thảy đều ở diệt đi, ép sụp vùng thế giới này, hư không đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Đây là chân long thần thông bên trong tán thủ ở đấu. Tình cảnh tâm đầu ý hợp, hiện lên khí tức ép người thở dốc gấp gáp, lồng ngực tựa hồ bị một khẩu búa lớn liên tiếp gõ. Mani, cô gái mặc áo trắng rên lên một tiếng, nàng trắng loáng ngón tay đang chảy máu, bàn chân đang lùi lại, phát ra tiếng kêu rên, bị đạo chấn thương, a, nhưng mà ở cùng đạo liều yêu vực chí tôn, nhưng là phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào, cánh tay của hắn ở uốn lượn, kém chút bị đạo một quyền đánh nổ, cái gì, có người trợn to trong mắt. Không thể tưởng tượng nổi, làm sao có khả năng, yêu vực chí tôn dĩ nhiên bị thương, ta không nhìn lầm đi, cánh tay của hắn đều muốn tách ra, đạo nghịch thiên rồi không thành, lực chiến song tôn, lại vẫn chấn thương một cái, có người sợ hãi, có một loại cảm giác sợ hãi, đạo lăng thật đáng sợ, thân thể vô song. Dĩ nhiên đem yêu vực chí tôn đều cho chấn thương. Đáng ghét khốn kiếp, vô liêm sỉ hạ lưu. Thần Sơn thánh nữ mài răng, nàng nhìn ra rồi, đạo mặc dù có thể làm được, là bởi vì thiên tàm ống tay áo công hiệu. Nàng quá giải vật ấy, gia trì thân thể sức chiến đấu. Mà thiên tàm ống tay áo quả thực là vì đạo Donny đóng giày. Một khi bị hắn di chuyển đứng dậy, sức chiến đấu sẽ tăng vọt một đoạn. Yêu vực chí tôn cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Trong mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng. Hắn không thầm nghĩ quyền thế sẽ tăng vọt đến bực này cấp độ. Quả thực là muốn nghịch thiên, giết, đạo lăng điên cuồng, sợi tóc múa tung, khí thế như cự sơn, ngang trời bạo phát. Thiên tàm ống tay áo thức tỉnh, một quyền đánh về cô gái mặc áo trắng. Không được, cô gái mặc áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được cú đấm này đáng sợ. Hắn khẳng định dùng cái gì đặc thù biện pháp, tăng cường một đoạn dài thân thể sức chiến đấu. Hai chân của nàng lui nhanh, tay áo tung bay, eo thon tinh tế, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới gặp phải như vậy một vị thiếu niên, mà thời khắc này, đạo lăng thân thể trong giây lát nghịch chuyển, lập tức xuất hiện ở kim cốt trước mặt, Đem lao đi, đạo cướp đi kim cốt. Hắn muốn vật này làm gì? Có người cau mày, tuy rằng không biết có tác dụng gì. Thế nhưng đạo từ bỏ tranh cướp hỗn độn bảo thư, đi tranh cướp khối này kim cốt. Tất nhiên có ý nghĩ của hắn. Yêu vực chí tôn cũng là nhíu mày. Nó biết thiếu niên này cùng cô gái mặc áo trắng đều là nơi đây mạnh nhất người một trong. Nhưng là bọn họ tranh cướp kim cốt làm gì? Đem đồ vật lưu lại. Cô gái mặc áo trắng biểu hiện mơ hồ lạnh lùng một phần. Của nàng ngọc thể trên rộng mở xuất hiện một cái hoàng kim giáp trụ. Đem nàng ngọc thể tôn lên, đường cong chập trùng, lồi lõm có hứng thú, kinh diễm làm người nghẹt thở. Đây tuyệt đối là một tôn báu vật. Đặc biệt hoàng kim giáp trụ trên còn có một cái chân hoàng đồ án. Muốn đập cánh bay lượn, không nói ra được cao quý khí tượng. Nàng như là một cái hoàng gia thiên nữ. Hơi thở của nàng cũng tăng cường một đoạn. Không nghi ngờ chút nào đây là một cái cực kỳ đáng sợ bí bảo. Cùng thiên tam y có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Yêu vực chí tôn tức giận. Nó thể xác trên cũng xuất hiện một cái thanh chiến y vàng óng. Bạo phát không gì sánh kịp thần tình gợn sóng. Uy thế thiên địa. Toàn trường đều trợn mắt líu lưỡi. Yêu vực chí tôn chiến y. Dĩ nhiên là dùng thanh kim thần khoáng đúc thành. Hai người trực tiếp thể hiện ra tuyệt cường gốc gác. Bại tướng dưới tay, muốn chết liền đến đi. Đạo lăng quát lạnh, đối mặt hai vị thiên kiêu nhân vật. Lù lù không sợ, hừ, dựa vào một cái ống tay áo. Còn có thể lật trời không thành. Yêu vực chí tôn cười ha ha. Sống sờ sờ đại tài chủ phong độ. Hắn không là có thiên tâm ống tay áo à? Cái kia yêu vực chí tôn liền lấy ra một bộ đầy đủ chiến y. Hai người bạo xung mà đến, đánh ra trạng thái mạnh nhất, muốn giết đi hắn. Đạo lăng nắm nắm đấm, gầm thét nói, cùng lên đi, ta đạo lăng cái gì sợ. Cô gái mặc áo trắng như là một vị hoàng kim nữ chiến thần. Màu vàng giáp trụ làm nổi bật lên nàng đường cong chập trùng vóc người, mang theo một loại lạnh diễm khí tức làm lại của nàng. Toàn bộ bàn tay đều bị giáp trụ bao trùm. Nàng vung lên ngọc trưởng bổ về phía đạo lăng thân thể. Giết! Đạo lăng ở chấn hống, toàn thân kim quang bắn nhanh trời cao, như chớp giật chạy nhảy trong thiên địa. Nắm quyền ẩn tạp độc đi ra ngoài. Cùng với đấu, vùng thế giới này phát ra kịch liệt vang lớn. Yêu vực chí tôn nộ giết mà đến. Hắn người mặc thanh chiến y màu vàng óng, khí tức khủng bố vô cùng, cử quyền đập về phía đạo lăng phía sau lưng. Đây là hai vị quyết định sức chiến đấu nhân kiệt đánh tới. Đạo lăng đều cảm giác được một loại rất lớn áp lực. Tam chuyển kim thân đều vận chuyển tới cực hạn. Tay trái nằm dày đặc phù văn màu vàng, cùng với gắng chống đỡ, khủng bố đại chiến bạo phát. Đạo lăng đối đầu song tôn, chiêu thức đại khai đại hợp, mang theo cuồng bạo thiên phong, ở bên trong đấu đá lung tung, dũng không thể đỡ. Tiểu tử ngươi đừng cho bọn họ liều, duy trì sức chiến đấu, đem bọn họ dẫn tới hỗn độn bảo thư trước mặt. Chúng ta muốn nhân cơ hội đem sách quý trộm đi. Đại hắc vội vã không nhịn nổi. Bọn họ vẫn luôn không có ra tay. Ở bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi tranh cướp hỗn độn bảo thư. Đạo lăng yên lặng gật đầu. Hắn tới nơi này không phải vì đại chiến. Mà là vì chí cường thần thông. Hiện tại kim cốt đã tới tay. Bước kế tiếp chính là hỗn độn bảo thư. Vật ấy nhất định phải được giết. Yêu vực chí tôn thiêu đốt hừng hực lửa giận, cầm một tôn thần mâu, kích động long trời lở đất, giết hướng về đạo lăng ngực. Con đạo lăng đánh ra đoạn kiếm, bạo phát kiếm quang màu vàng, náo động một tiếng đập về phía cái này thần mâu. ép yêu vực chí tôn cánh tay đột nhiên chìm xuống, thật nặng kiếm. Yêu vực chí tôn trong con ngươi tránh ra một tia mù mịt. Cảm giác này thực lực của thiếu niên từ khi biến mất một quãng thời gian, lần thứ hai trở về sau, tăng cường không chỉ là nhỏ tí tẹo, hắn là làm sao làm được. Đây chính là tam chuyển kim thân sự đáng sợ. Vì thế một vực chí tôn, vô lượng đại đế thiếu niên thời đại, lại là khủng bố cỡ nào như vậy. Cũng vừa lúc đó, cô gái mặc áo trắng độ giết mà đến, lấy ra 5 màu bảo kiếm, nhân cơ hội chém về phía đạo lăng mi tâm ân y nàng đối với kim cốt tình thế bắt buộc. Đạo lăng lòng bàn chân bốc ra một vệt huyền ảo hoa văn, dẫn ra chư thiên tinh đấu, quỷ dị từ biến mất tại chỗ, hướng về hỗn độn bảo thư từ từ chuyển rời. Hắn nắm giữ một môn đại thần thông, mà là phi thường quỷ dị, ta đều đang không nhìn thấu hư không biến hóa, đến cùng là thần thông nào. Cô gái mặc áo trắng hơi nhíu mày, đây là vượt qua hư không thần thông, phi thường đáng sợ, liền là của nàng không đuổi kịp. Đây chính là đạo lăng dự nhà thần thông, há có thể sẽ bị người dễ dàng đuổi theo. Hai người đuổi tận cùng không buông, yêu vực chí tôn ngang trời nghiền ép, khí tức hung lật, thần mâu ngang trời, muốn xuyên thủng đạo lăng. Cô gái mặc áo trắng phong thái tuyệt thế, song trưởng hợp nhất, như một tôn nữ chiến tiên giá lâm trong thiên địa. Lòng bàn tay rộng mở bạo phát một đạo hung mãnh vô cùng ánh kiếm, nghịch loạn âm dương, đều cút cho ta. Đạo lăng xoay người, đoạn kiếm bạo phát mãnh liệt ánh kiếm, mặt trời đỏ đều ở ánh kiếm bên trong rơi xuống, giết thiên địa run rẩy, hiện ra một loại đáng sợ thánh lực, đánh nát đạo kiếm mang này. Đồng thời đoạn kiếm quay lại, oanh bổ về phía đến từ trên trời thần mâu, chấn yêu vực chí tôn cánh tay tê dại. Ngay ở đạo lăng muốn hướng về hỗn độn bảo thư nỗ lực thời điểm, hư không đột nhiên nứt ra rồi, hiện ra lạnh lẽo đến cực điểm sát phạt khí. Đây là một tôn màu máu bảo kiếm đưa ra ngoài, dám làm nhục ta, đi chết đi. Người áo đen từ trong hư không đi ra, mang theo màu máu bảo kiếm, chém về phía đạo lăng mi tâm, liền ngươi cũng xứng, cút cho ta. Đạo lăng hai mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng long trời lở đất, hoàng kim tinh lực vỡ thiên, há mồm phun ra một đạo lưu ly đan diễm, thiêu sụp chân không, màu máu bảo kiếm bị đan hỏa bao vây lấy, lập tức liền theo kiếm thể, thoán hướng về người áo đen thân thể. Không được, đây là cái gì đan diễm? Người áo đen thất sắc, cả người khí tức cuồn cuộn, năng lượng như nước thủy triều bạo phát, phát điên tiêu diệt trên người nhen lửa đan diễm mani thế. Nhưng hắn làm sao có khả năng tiêu diệt loại này đan diễm, cả người đều bị thiêu cháy đen, phát ra thê thảm tiếng hét thảm mani. Một bên khác, hỗn độn bảo thư cũng không biết đổi chủ bao nhiêu lần, mỗi khi có người mới vừa đoạt tới tay bên trong muốn quan sát thời điểm, liền bị người kém chút đánh chết. Võ vương bá cả người nhuốm máu, lần này hắn cướp đi hỗn độn bảo thư, bất quá bốn phía bát hoang đều là đại địch, không ai sẽ kiêng kỵ thân phận của hắn. Võ điện người đều run rẩy, đối mặt đám người kia kinh sợ bộ lông dựng thẳng. Đáng chết! Võ vương bá vẻ mặt tâm lãnh, nhìn thấy bọn họ đều trên mặt mang theo sát quang, mỗi một người đều giết đỏ mắt, bạo cướp mà tới. Đại ca, vật này hiện tại nắm không thể, nhanh ném. Võ vương thuẫn sốt sắng, nếu là võ điện cùng những người này liều mạng, phỏng chừng đều sẽ chết. Đúng rồi, võ vương bá con mắt tránh ra một tia âm lãnh vẻ, chớp mắt cầm trong tay hỗn độn bảo thư, ném về đạo lăng, xem ngươi lần này còn bất tử. Ba cái không được, vậy thì 5 cái, 10 cái. Võ Vương Bá Âm lại mở miệng. Những người này có thể không giống như là một tháng trước kỳ tài. Những người này một khi liên thủ, coi như là đạo cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Hắc ca, hỗn độn bảo thư bị Võ Vương Bá ném cho đạo đại nhân. Kim Giao ở trên không điều tra chiến trường. Lúc này con mắt tuôn ra vẻ hưng phấn, kích động hống lên. Hắn khẳng định là muốn cho người ở chỗ này vây giết đạo đại nhân. Cái gì? Đại Hắc chớp mắt cuồng bạo, không gì sánh được thô bạo vỗ vỗ Giả Bác Quân bả vai. Nổ quát, tiểu quân tử, tôi luyện ngươi thời gian dài như vậy. Hiện tại thời điểm đến, nên ngươi ra trận, đi cho bản vương đem sách quý đoạt lại. Đại Hắc như là cái gà trống lớn, hùng hiên ngang nổ hống đứng dậy. Hết chương.